Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 274, thực sự là mở mang hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bách hoa linh thụ quả đắng cùng lõi cây. Nghe tới liên quan với bách hoa linh thụ sự tình sau. Ông lão trong ánh mắt né qua một đạo vẻ tham lam. Hắn đã áp chế ở cảnh giới này quá lâu. Trước sau không được tiến thêm. Lại như các đời các trưởng bối như thế, khả năng đến hiện tại đã hoàn toàn đến đỉnh. Nguyên thần cảnh đột phá tới đạo cảnh trình độ khó khăn. Thậm chí muốn so với bắt đầu lại từ đầu tu luyện đến nguyên thần cảnh toàn bộ quá trình đều còn phải khó khăn hơn nhiều. Cái kia đã không phải một câu biến chất có thể hình dung. Cái kia vượt qua chính là vực trời. Đạo cảnh tông sư, thần với thiên địa kết hợp lại. Nhất cử nhất động đều vì thiên địa. Vẫy tay một cái, khác nào thiên địa tức giận. Không chút khách khí nói. Một cái đạo cảnh tông sư, phất tay một cái liền có thể đem hắn mất đi. Dù cho chỉ có 1/10. Một cơ hội, người như bọn họ cũng sẽ tóm chặt lấy. Một khi đột phá tới đạo cảnh, được lợi không chỉ là hắn. Toàn bộ Dược Vương cốc thế lực đều sẽ tăng nhiều. Có điều rất nhanh, ông lão trước hết đè xuống chính mình tham lam. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tôn Kính Tu. Kính Tu, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Sư thúc, ta cho rằng nên giết. Đối mặt cái này ngày xưa chính mình thương yêu rất nhiều đệ tử. Tôn Kính Tu trong mắt lại không năm đó ôn nhu. Có chỉ là băng lạnh sát cơ. Cuối cùng lạnh lạnh phun ra một câu nói này. Năm đó hắn đem Tôn Nghị Chi lĩnh nhập môn hạ. Mấy chục năm qua dốc lòng giáo dục. Bảo vệ rất nhiều. Kết quả đổi lấy nhưng là trần trụi phản bội. Hơn nữa Tôn Nghị Chi bất tận phế bỏ hắn. Còn muốn nuốt lấy hắn một thân công lực. Hắn lại làm sao có khả năng còn nói nửa phần tình cảm. Người như vậy liền sư phụ của chính mình đều có thể hy sinh đi. Làm sao có thể trở thành là Dược Vương cốc cốc chủ. Vì chuyện riêng tư của bản thân vẫn là cái gì hắn không thể hy sinh. Giết, nhìn Tôn Kính Tu, ông lão trong lúc lơ đãng lắc lắc đầu. Hơi thở dài một tiếng. Tôn Kính Tu cùng Tôn Nghị Chi trong lúc đó. Khả năng thật sự muốn hy sinh một cái. Tôn Nghị Chi, khi sư diệt tổ tội có thể chu. Một lúc sau, ông lão cuối cùng lạnh lạnh mở miệng. Này vừa mở miệng liền để Tôn Nghị Chi nhịn không được run rẩy một hồi. Nhưng sau đó Tôn Nghị Chi cả người cười nhạt một tiếng. Chuyện đến nước này, hắn lại có cái gì là không chịu nhận. Nhưng mà sự ra có nguyên nhân. Tuy tội không thể tha thứ nhưng cũng có thể thông cảm được. Cố thôi sức cốc chủ vị trí. Mệnh ở mật mặt đất bích trăm năm. Trong vòng trăm năm không được bước ra mật địa một bước. Các ngươi đây, đối với này ai có ý kiến? Cái gì? Thốt ra lời này lối ra. Mở miệng, không chỉ có là Tôn Nghị Chi. Liền Tôn Kính Tu cùng Thẩm Khang cũng không nhịn được rơi vào trong khiếp sợ. Có thể bốn phía nhìn một chút lại phát hiện. Phần lớn người đều là lắc lắc đầu. Biểu thị đối với này tín phục. Dĩ nhiên sẽ là như vậy. Không nhịn được lộ ra một tia cười khổ. Thẩm Khang thực sự là không nghĩ tới. Khi sư diệt tổ tội danh liền nhẹ như vậy ung dung bỏ qua. Đường đường Dược Vương cốc. Càng cũng là như thế thị phi không phân. Các người đã cũng không có ý kiến. Chuyện đó liền như thế định. Nhìn bốn phía tựa hồ không còn có người nói lời phản đối. Ông lão trực tiếp giải quyết dứt khoát. Đem việc này định ra rồi. Còn người chung quanh thì lại phần lớn đều là âm thầm gật đầu. Bọn họ vị sư thúc này dễ dàng không lên tiếng. Lên tiếng bọn họ cũng không thể không nghe. Huống chi, Tôn Nghị Chi bực này nhân vật thiên tài. Ngày sau định có thể nâng lên Dược Vương cốc đòn rông. Hơn nữa thân vào mật địa tiềm tu sau. Liền cũng không còn cách nào chia sẻ Dược Vương cốc quyền lợi. Đối với bọn họ mà nói. Như vậy xử phạt cũng xác thực khá là thích hợp. Đến với sư huynh của bọn họ Tôn Kính Tu. Dù sao hiện tại võ công toàn phế. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng chính mình sư huynh cách cục cùng lòng dạ sẽ không hạn chế ở trước mắt cừu hận, có lợi cho Dược Vương cốc sự tình. Hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Tôn Nghị Chi, người có thể nguyện tiếp thu xử phạt. Đa tạ sư thúc tổ, đệ tử cam nguyện bị phạt. Trên mặt né qua một đạo sắc mặt vui mừng. Vốn tưởng rằng lần này là có đi mà không có về. Cũng không định đến khả năng chuyển biến tốt đến nhanh như vậy. Dù cho vào mật địa mất đi quyền lợi thì lại làm sao? Thế giới này vẫn là nắm đấm định đoạt. Trước mắt người sư thúc này tổ liền đến từ chính mật địa. Trong tay nhìn như một điểm quyền lực cũng không có. Nhưng là nói rồi nói ở đây cái nào dám không nghe. Liền bởi vì hắn nắm đấm lớn. Nhà hắn nói chính là đạo lý. Người khác liền không thể không nghe. Hơn nữa nghe nói trong vùng đất bí ẩn nguyên khí dày đặc. Nếu là thả xuống quyền lực tĩnh tâm tiềm tu. Ngày sau công lực tự nhiên tiến triển cực nhanh. Bản thân hắn đối với cốc chủ vị trí hứng thú cũng không như trong tưởng tượng lớn. Hơn nữa hiện tại chuyện của mình làm cũng bại lộ. Có thể thả xuống những này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Huống chi bách qua sang năm. Ai lại biết chuyện của hắn? Sư thúc tổ minh bên trong là ở trừng phạt. Kỳ thực là đang bảo vệ. Trăm năm mà thôi. Chính mình háo khí. Sư thúc. Không nhịn được một tiếng quát lạnh. Tôn Kính Tu trong mắt tràn đầy thất vọng. Thậm chí lộ ra một vệt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn rất khó tưởng tượng. Ngày xưa những này đồng môn sư huynh đệ. Còn có chính mình tôn kính sư thúc. Càng đem chính mình triệt để vứt bỏ. Kính Tu. Ta biết ngươi lòng mang bất mãn. Ta gặp cho ngươi bồi thường. Có thể ngươi phải biết Nghị Chi năng khiếu thậm chí ở ngươi trên ta. Chỉ cần có thể tĩnh tâm tiềm tu, ta Dược Vương cốc ít nhất cũng có thể thêm ra một vị nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Ngươi bản thân chi tư cùng toàn bộ Dược Vương cốc bên nào nặng bên nào nhẹ. Từng thân là cốc chủ ngươi, sẽ không nhận rõ chứ. Này, ta, ai, Tôn Kính Tu nội tâm dãy rủa một phen sau cũng coi như là ngầm thừa nhận việc này. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng biết việc không thể làm. Liền hiện nay mà nói, mình cùng Tôn Nghị Chi giá trị bên nào nặng bên nào nhẹ đại gia vẫn là phân rõ được. Người ngồi ở vị trí cao, có lúc tình cảm cũng phải để qua một bên. Lợi ích được mất mới là quan trọng nhất. Được, nếu ngươi cũng không có ý kiến, vậy thì đi làm đi. Ngươi đến. Nắm ta ngọc lệnh đem Tôn Nghị Chi lĩnh vào trong vùng đất bí ẩn. Chờ đã, đột nhiên, Thẩm Khang ngẩng đầu lên. Trên mặt chỉ còn dư lại vẻ trào phúng. Tôn Nghị Chi làm công việc bề bộn như vậy. Lẽ nào liền một cái diện bích trăm năm liền trôi qua sao? Mới vừa khi nghe đến Tôn Nghị Chi bị phạt vào trong vùng đất bí ẩn sau. Thẩm Khang thậm chí còn nhìn thấy trong bọn họ có người lộ ra từng tia một ước ao vẻ mặt. Có thể tưởng tượng được, Dược Vương cốc cái này mật địa cũng nhất định không phải cái gì chịu tội địa phương. Trái lại hoàn cảnh nên tương đối tốt. Đây là xử phạt sao? Đây rõ ràng là bao che. Hơn nữa tựa hồ dự định trọng điểm bồi dưỡng. Làm sao? Thẩm trang chủ có vấn đề. Ta Dược Vương cốc sự tình. Cần ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang đến bận tâm sao? Vốn là đối với như vậy phán quyết. Ông lão thực trong lòng mình cũng nắm chắc. Vậy thì là thiên vị. Mà người chính là như vậy. Rõ ràng chính là thiên vị nhưng hết lần này tới lần khác nói không được. Người khác nói chuyện bảo đảm tức giận. Bên cạnh Thẩm Khang vừa mở miệng. Sắc mặt của ông lão liền thay đổi. Cái kia một thân khí thế kinh khủng bỗng nhiên bạo phát. Vô hình mà sức mạnh đáng sợ hầu như ép mặt đất đều dưới di mấy phần. Càng là ép Thẩm Khang hầu như không thở nổi. Hơn nữa Thẩm Khang phát hiện đối diện này cỗ khí thế đáng sợ không chỉ có không có giảm bớt. Trái lại tựa hồ càng ngày càng nặng. Để Thẩm Khang mồ hôi lạnh trên trán từng giọt nhỏ chảy xuống. Không dám, Gian Nan ngẩng đầu lên. Thẩm Khang kiên quyết không rời nhìn phía đối phương. Chỉ là tại hạ cảm thấy Dược Vương Cốc xử sự như vậy phương pháp. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Hay một cái phi tiên kiếm Thẩm Khang. Trên mặt cái kia cỗ chỉ có ôn hòa vẻ biến mất hầu như không còn. Trên mặt của ông lão giờ khắc này chỉ còn dư lại ý lạnh. Thậm chí có khả năng lời nói. Hắn đều muốn đem Thẩm Khang ở lại chỗ này. Thẩm trang chủ, Tôn Nghị Chi chính là ta Dược Vương Cốc người. Xử lý như thế nào là chúng ta Dược Vương Cốc chuyện của chính mình. Liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Có điều, Bách Hoa Linh Thụ chính là Phương gia sở hữu. Mà Tôn Nghị Chi chính là người nhà họ Phương. Vẫn là Phương gia lão gia chủ trưởng từ. Chủ nhà họ Phương Phương Thịnh bị giết. Nghị Chi chính là Phương gia địa vị tối cao người. Ồ, cho nên, vì lẽ đó ngươi từ Bách Hoa Cốc được Bách Hoa Linh Thụ quả đắng cùng lõi cây. Những thứ đồ này cũng làm quy nghị vị trí có. Kính xin Thẩm trang chủ giao ra đây. A, ha ha, hay một cái Dược Vương Cốc. Ngày hôm nay xem như là kiến thức cách chương.